Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 9, Chính Văn Đệ 1011 chương Ngươi Tin Tưởng Hắn. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC, là ngươi. Nhìn mà Mục Vân Giao. Kim Tam Béo cũng không khỏi nhướng mày nói. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể ở chỗ này thấy Mục Vân Giao. Là ta, Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng. Bất động thanh sắc chi gian, đã ở chung quanh bày ra một tầng kết giới. Chỉ cần chung quanh có bất luận kẻ nào tới gần, nàng đều có thể đủ cảm giác đến. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, còn lại là không vui mà nhăn nhăn mày. Liên quan cầm Mục Vân Giao tay đều hơi hơi nắm thật chặt. Mục Vân Giao tự nhiên biết Bách Lý Cảnh Ca là không cao hứng cái gì. Quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đối với hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chẳng qua là bày ra một đạo kết giới, còn không đến mức phí bao lớn lực lượng, đối với trong bụng thai nhi sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Bất quá Mục Vân Giao ngoài ý muốn chính là, Kim Tam Béo nhìn về phía hắn hai tròng mắt một mảnh trong suốt. Trừ bỏ kinh ngạc, liền không có dư thừa biểu tình, Mục Vân Giao thấy thế, hai tròng mắt chung nhưng thật ra nhiều vài phần thú vị. Vốn tưởng rằng nàng chặt đứt Kim Tam Béo một bàn tay. Kim Tam Béo sẽ đối nàng ghi hận trong lòng. Không nghĩ tới hắn này hay trong mắt chung nhưng thật ra không có bất luận cái gì oán hận chi sắc. Các ngươi tới nơi này làm gì? Kim Tam Béo nhìn Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca nhíu mày hỏi. Đương nhiên là đến xem Thanh Lăng hay không cùng này bán thú nhân sự tình có quan hệ, Mục Vân Giao. Cười nhạt yên yên nói, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, nhướng mày, Mục Vân Giao trên mặt tươi cười nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Nhị vị vẫn là trở về đi, hiện giờ này thánh điện, thiên đã biến lạc, Kim Tam Béo đối với Mục Vân Giao lắc lắc đầu, ý vị mặc danh mà nói, chính là thiên biến mới đến, nếu không chúng ta vì sao phải đại thật xa chạy tới nơi này, Mục Vân Giao hơi hơi cong cong môi. Theo sau đối với Kim Tam Béo nói, Kim Tam Béo nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Vân Giao sẽ nói như vậy. Thanh Lăng vẫn là từ trung ương khu vực tỉnh lại sau Thanh Lăng. Người muốn biết, hắn đều biết, nói xong, Kim Tam Béo liền rời đi, Mục Vân Giao nghe Kim Tam Béo này ý vị mặc danh nói. Nhăn nhăn mày, nàng nếu là không có nhớ lầm. Nàng cùng hắn là có thù oán đi, hắn lại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà trợ giúp nàng. Nghĩ, Mục Vân Giao liền hỏi ra khẩu, ngươi vì sao phải giúp ta? Kim Tam Béo nghe thấy được Mục Vân Giao nói, dưới chân nện bước nhưng thật ra ngừng lại một chút, theo sau cũng không quay đầu lại mà nói. Có lẽ là lúc trước ngươi cấp kia bình đan dược đi, lại là một đốn. Tiếp theo Kim Tam Béo tiếp tục nói. Thanh Lăng không đơn giản, các phương diện đều không đơn giản, nhị vị nhiều cẩn thận ai, người đã quên nói rõ Lăng ở nơi đó. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, hướng về phía Kim Tam Béo sau lưng lại mở miệng nói. Liền ở thánh điện nhất trung tâm ni Kim Tam Béo nghe vậy. Ở Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca nhìn không thấy góc độ khóe miệng chiều chiều. Hướng tới phía sau người vẫy vẫy tay. Theo sau liền đi nhanh rời đi, một bên vừa ly khai, một bên nói, hôm nay nhưng thật ra cái hảo thời tiết, thích hợp đi ra ngoài câu câu cá, Mục Vân Giao nhìn Kim Tam Béo rời đi bóng dáng. Khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái, ta nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ giúp chúng ta. Còn nhớ lúc trước kia một chút ân tình, Bách Lý Cảnh Ca Tu Mi hơi chọn. Ngươi tin tưởng hắn, không tin hắn. Chúng ta đối người ở đây sinh địa không thân, nên như thế nào tìm Thanh Lăng? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca khi nếu U Lan nói. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay, dừng ở Mục Vân Giao bình thản trên bụng nhỏ. Nơi này còn có một cái tiểu gia hòa, về sau không cần lại tùy ý vận dụng lực lượng, bổn tọa ở bên cạnh ngươi, cứ việc phái đi bổn tọa đó là, Mục Vân Giao nhẹ giọng cười. Hảo a, vậy ngươi nhưng gặp thời thời khắc khắc đều ở ta bên người, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kensu.cc/. Hết chương.